Ngươi. Phật Đăng đồng tử mạnh mẽ nói, làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể tránh được của ta pháp nhãn bắn càn quét? Ta rõ ràng đem tất cả mọi người giết sạch. Ta bất quá là ẩn thân đích phương pháp xử lý rất tốt mà thôi. Dương Kỳ nói, tốt lắm, ngươi giết nhiều người như vậy, cũng vậy là đủ rồi. Hiện tại tự hạ địa ngục đi đi. Xì, này Phật Đăng đồng tử đầu cao cao bay lên, mang theo một quả thần cách bay lên. Này là chính bản thân hắn mới vừa ngưng tụ thần cách. Bể nát, thần cách phẩm chất rất là một loại, nhưng là mình ngưng tụ ra tới thần cách, cùng những thứ khác thần cách cũng không cùng. Một pho tượng mới vừa tấn chức thần, cứ như vậy bị Dương Kỳ đùa chơi chết. Hơn nửa phía ngoài rất nhiều phong thần môn thần cũng nhìn không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quả thực là thê thảm. Đang ở Dương Kỳ chém giết sạch Phật Đăng đồng tử sát na, một cổ nguyên khí hướng trên tay mình tập trung tới đây. Trên người hắn cái kia lệnh bài nhấp nháy sinh quang, tựa hồ hấp thu mọi người lệnh bài nguyên khí, hóa thành một cổ khổng lồ lực lượng, đem hắn gói lại, đặt tới trên, từ từ hạ xuống tới trên ngọn núi. Tiểu tử, thật có ngươi, kia Phật Đăng đồng tử thành thần, lại cũng làm cho ngươi giết chết. Bất quá ngươi là nhặt được một lạn tiện nghi, nói một chút, là cái gì ẩn thân phù, lại ngay cả Phật Đăng đồng tử đều không thể nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Dương Kỳ đi lên, có khoảng hơn 10 vị thần chi, hạ vị thần nhìn Dương Kỳ, trong ánh mắt toàn bộ cũng là kinh ngạc, người nào cũng không nghĩ tới, Phật Đăng đồng tử thành thần cũng sẽ bị giết chết. Bất quá, này rõ ràng không phải là Dương Kỳ đích thủ đoạn, mà là hắn nhặt được đại tiện nghi, Phật Đăng đồng tử cư nhiên bị người liều đến lưỡng bại câu thương, mặc dù cuối cùng những người đó bộc phát ra cường đại chiến lực, chứa nhiều thần rất là kỳ quái, nhưng là nói như thế nào đây? Ở một chút chuẩn thần thân thể trong, hay là tích chứa đòn sát thủ, mỗi người đều có bí mật, cũng không ly kỳ. Hiện tại Phật Đăng đồng tử đã chết, cuối cùng còn dư lại Dương Kỳ một người, đương nhiên là Dương Kỳ trở thành phong thần môn đệ tử chính thức. Khởi bẩm chư vị thần chi lão tổ, ta là thi triển một đạo thượng cổ ẩn thân phù, bất quá chỉ có thể đủ giấu giếm một canh giờ, cái này thần phù lực lượng sẽ biến mất, triệt triệt để hóa thành hư vô. Năm đó ta là hao tốn mấy ngàn mai thần sao mua được, không nghĩ tới hôm nay lại xếp lên trên công dụng. Dương Kỳ tùy tùy tiện tiện nói dối, đến chết không có đối chứng. Thật là vận khí tốt, bất quá vận khí cũng là thực lực một loại. Đúng rồi, ngươi hiện tại cũng không nên gọi ta là cửa thần chi lão tổ. Dựa theo quy củ, ngươi bây giờ là chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức, được la chúng ta sư huynh. Bất quá tu vi của ngươi còn yếu nhỏ, tiến vào phong thần môn trong, còn muốn tu luyện một đoạn thành thần mới có thể đạt được địa vị. Một pho tượng thần chi nói, cho hắn đưa lên y quan, lệnh bài, đâm máu, ký danh, từ đó về sau, hắn chính là chúng ta phong thần môn đệ tử chính thức. Dạ, một đám giống như lôi khởi long như vậy dự bị đệ tử đi tới, cung kính đang cầm rất nhiều đồ, áo cà sa, lệnh bài, còn có đồ trang sức. Những thứ này dự bị đệ tử mặc dù là lẫn vào phong thần môn thể chế bên trong, nhưng là cùng đệ tử chính thức không thể so sánh với. Bọn họ muốn trở thành đệ tử chính thức, phải cũng muốn tham gia máu tanh thí luyện, nhưng là có thể ở máu tanh thí luyện trong sống sót, một bước lên trời ít lại càng ít, đã thấy nhiều máu tanh thí luyện tàn sát, rất nhiều người cũng không có lá gan tiến vào trong đó, trừ phi là thọ nguyên đến đệ tử, phải chém giết xuống. Bọn họ ảo tưởng mình không trở thành đệ tử chính thức cũng có thể thành thần. Đáng tiếc chính là, thành thần cần cường đại hơn ý chí, máu tanh thí luyện cũng không dám tiến hành người. Kia nhất định là không cách nào ngưng tụ thần cách. Có một chút không thông qua máu tanh thí luyện thành thần nhân, đó là bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều hơn tàn khốc chuyện tình, hoặc là có một không hai kỳ ngộ. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ tự đổi lại áo cà sa, trang bị thượng một chút đồ trang sức, tiên phong đạo cốt, một cổ nguy hiểm tự hiện ra. Này áo cà sa rất là có thể sấn thác người uy phong. Thật ra thì Dương Kỳ chư thần chiến bào hơn vĩ đại, bất quá hắn không hiện hóa đi ra ngoài, miễn cho bị người nhìn ra đầu mối gì, mặc trên người là một việc bình thường y phục mà thôi. Vận khí tốt tiểu sư đệ, hiện tại ngươi cũng có thể đi chúng ta Phong Thần Môn một chỗ phân đàn đợi chờ này một nhóm thí luyện đệ tử. Đến lúc đó sẽ an bài các ngươi một chút đủ loại nghi thức. Sau đó đã lại tổ sư ra, giáo sư các ngươi quy củ, các ngươi cũng là thanh thản ổn định ở lại xuống tới, trở thành Phong Thần Môn một phần tử. Một pho tượng thần chi nở nụ cười. Dương Kỳ vốn là muốn nhìn một chút Bích Lạc bọn họ thế nào, bất quá lại bị thần chi đưa vào trong truyền tống trận. Kéo kẹt vang rồi, hắn tự cảm giác mình bị truyền tống rất khoảng cách xa. Cuối cùng từ truyền tống trận trong đi ra ngoài, sẽ đến một tòa cự đại tảng đá trong điện đường. Tảng đá điện phủ đã có một số người cũng bưng ngồi dưới đất, mà ở điện phủ phía trên nhất, đoan tòa chứ mấy pho tượng thần chi, phát ra cường đại hơi thở, phát ra âm thanh. Các ngươi cũng là tinh anh, trở thành chúng ta đệ tử chính thức. Nơi này là Phong Thần Môn tổng bộ, không có ở đây hỗn độn đại lục trong. Chờ người của các ngươi cũng đến đông đủ, ta sẽ nhất nhất cho các ngươi giảng giải chúng ta Phong Thần Môn vĩ đại lịch sử. Còn có một cắt quy củ, biết rồi sao? Hiện tại cũng giữ vững yên lặng, nơi này không phải là ồn ào địa phương. Ta biết các ngươi trở thành đệ tử chính thức, rất là hưng phấn. Bất quá một chút như vậy chút khảo nghiệm thành công, cũng không phải là cái gì rất giỏi chuyện tình. Sau này chúng ta Phong Thần Môn so sánh với này lợi hại gấp 10 lần khảo nghiệm vẫn chờ. Dương Kỳ nghe thấy những lời này, yên lặng bưng ngồi xuống, nhìn cả tảng đá trong điện đường người, phát hiện ít cũng trăm người, mọi người tinh thần ôm trọn, có mấy người thậm chí đã trở thành thần, bất quá thần cách còn không ổn cố, hiển nhiên là cùng Phật Đăng đồng tử giống nhau. Không biết phụ thân bọn họ thông qua có hay không, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề, bằng mượn thủ đoạn của bọn hắn, một cũng sẽ không chết. Dương Kỳ trong lòng có một chút suy tư. Kéo kẹt, phía ngoài truyền tống trận vừa vang rồi, không ngừng có người gia nhập trong điện phủ, yên lặng ngồi thẳng. Đột nhiên, một pho tượng hơi thở mạnh mẽ cao thủ đi đến, lại cũng là thần. Dương Kỳ vừa nhìn chính là Phách Đi Viên Mãn Thần cây Lăng Vân phủ thiếu gia, lần này người đã tấn thăng làm thần. Không biết này thiếu gia cùng ta đám người kia có phải hay không cùng nhau, nếu như là lời của, vậy thì có chết một người. Dương Kỳ trong lòng vừa động, nhưng là, cho dù này thiếu gia muốn giết chết chúng ta này một đám người trong bất kỳ một cái nào, cũng không thể có thể nhẹ nhàng như vậy, thần cũng muốn mới ra một lớp ra xuống tới. Dương Kỳ, ngươi đã sớm thông qua rồi. Một cái thanh âm lại từ truyền tống trận đi ra ngoài, cũng là Bích Lạc, nàng hay là ôm cô lộ thù, này cô lộ thù ở vù vù ngủ say, mặc cho là ai nhìn qua cũng là một sủng vật mà thôi. Nhìn dáng dấp cô lộ thú cũng không có xuất thủ, nếu không thần ở trong nháy mắt cũng muốn bị tức cua bao trùm. Dương Kỳ không một chút cảm nhận được cô lộ thú tu vi gia tăng, hoặc là nói, cô lộ thú căn bản không có tu vi. Nhưng là trên thực tế cô lộ thú tựa hồ là gặp phải bất kỳ cao thủ, đều có thể thong dong ứng phó. Tựa hồ là con thú này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu, vậy thì trực tiếp giết chết. Không nên ồn ào, ngồi tới đây. Dương Kỳ nói, tốt. Bích Lạc ngồi tới đây, nhỏ giọng cùng Dương Kỳ truyền âm, lần này máu tanh thí luyện, cũng là có một chút ý tứ, trong đó rất có một chút nhân vật lợi hại, bất quá kinh nghiệm chiến đấu quá kém, so với thế tục trong chiến đấu cũng thiếu hụt tàn khốc khiêu chiến. Cái này ta biết, vạn người thí luyện, cùng thế tục chi một người trong thời đại biến cách so với, kia đích xác là thiếu rất nhiều lịch lãm. Dương Kỳ nói, bất quá cũng không có thể đủ phớt lờ. Hắn ở trong lúc nói chuyện, truyền tống trận vừa vang rồi, lần này đi ra mấy người, lại là Mục Dương Nhân, Mạt, còn có Phạm Thần, Thanh Sử Lão Tổ đám người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, đệ tử chính thức. Tại sao không có cha ta? Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, hắn trông thấy Mục Dương Nhân, Mạt, thậm chí là đại sư huynh, nhị sư huynh bọn người cùng một chỗ tiến đến, hiển nhiên là thông qua được khảo hạch, giết sạch một vạn người. Tin đối với cái này những người này giết sạch một vạn người, quả thực là nhẹ nhàng thoải mái. Bọn hắn ở thế tục bên trong không người nào là đồ sát tuyệt đối người cao thủ. Bất quá, theo từng cái người tập hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ phụ thân Dương Chiến cũng không có xuất hiện, lập tức lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm nặng trịch. Dương Chiến ở trong đó là bèo bọt nhất một cái. Bất quá Dương Kỳ vì bồi dưỡng phụ thân của mình, truyền thụ vô số kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí cả chư thần ấn ký trong vô số kinh nghiệm chiến đấu đều truyền thụ đi ra ngoài. Nếu như bị người giết, ta đây khẳng định phải giết cái kia đệ tử tránh thức báo thù. Dương Kỳ trong nội tâm hung dữ muốn, may mắn ta đã sớm còn sót lại phụ thân một đám khí tức, niêm phong cất vào kho nổi lên, bằng vào chư thần ấn ký, về sau chính mình tu vi cao thâm rồi, có thể thúc dục thần giới thiên cơ, vận chuyển vô cùng chi chư thần huyền bí, hoàn toàn đem phụ thân phục sinh. Giờ này khắc này, Dương Kỳ đã làm tốt xấu nhất ý định. Bất quá, ngay tại hắn ý định cha mình đã bị chết thời điểm, truyền tống trận lại xoẹt dâu ẹt vang vọng. Mà bắt đầu, rõ ràng xuất hiện một cái quen thuộc bóng dáng, là Dương Chiến. Dương Chiến rõ ràng ở thời điểm này, xuất hiện ở tại đây. Sắc mặt của hắn tái nhợt, tuy rằng đổi lại nhất pháp y, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được. Quả thực tình trạng kiệt sức, không cách nào khôi phục. Hắn thông qua được khảo hạch, theo một trong vạn người bên trong thành công còn sống. Dương Kỳ trông thấy quen thuộc bóng dáng, lập tức một hơi tức thư giãn xuống. Phụ thân, nhanh chóng tới, ta là ngươi chữa thương, chuyện gì xảy ra, rõ ràng biến thành như vậy. Dương Kỳ mãnh liệt nói, đã xảy ra một ít bất ngờ, trong chúng ta có một người thành thần, đại sát tứ phương, nhưng là vẫn hay là bị ta đánh lén thành công, yên tâm, ta nơi nào đến dễ dàng chết như vậy. Dương Chiếm nở nụ cười, ta phải tìm được Thanh La, không tìm được quyết không bỏ qua, một cái thần mà thôi, chẳng lẽ ta sẽ không có sát thần năng lực sao? Thương thế của ngươi quá nặng, ta tới cấp cho chỉ cho ngươi trị liệu liệu. Dương Kỳ nói, rõ ràng xúc phạm tới bổn nguyên, nhưng là có thể sát thần, lại cũng đã là long trời lở đất thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, hắn một cổ nhu hòa khí lưu, thật sâu thẩm thấu tiến nhập cha mình trong cơ thể. Dương Chiến toàn thân khẽ động, cả người bạo phát đi ra cực kỳ mạnh mẽ chân khí. Một cổ chân khí đưa vào Dương Chiến trong cơ thể, Dương Chiến toàn thân gân cốt giãn ra, trong cơ thể một ít thương thế đùng đùng vang vọng, trong cơ thể huyết nhục đều tại một lần nữa tổ hợp. Dương Kỳ trị liệu thương thế thời điểm, nhìn ra được, Dương Chiến trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng hiểm ác chiến đấu. Bởi vì hắn kinh mạch trong cơ thể, toàn bộ đều rách nát rồi, đan điền khí hải rối loạn. Nếu như không phải trong cơ thể có thần tượng trấn ngục kính khí tức tại bảo lưu lấy, chỉ sợ sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Người bình thường bị như vậy thương thế nghiêm trọng, nhất là ở tại thần giới đã sớm chết rồi. Thậm chí Dương Chiến trái tim đều bị chấn động chia năm xẻ bảy, toàn bộ bằng vào trong cơ thể một ngụm tinh thuần thần tượng trấn ngục kính tại bảo vệ nguyên thần. Nếu không nguyên thần đều tản, có lẽ là có người đánh giá thấp Dương Chiến sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế, cho nên mới bị hắn đắc thủ. Cái kia tôn chuẩn thần một khi tấn chức đến thần cảnh giới, lập tức đại sát tứ phương. Dương Chiến một mặt chữa thương, một mặt nói, bất quá bị mọi người vây công, hắn một quyền đánh vào thân thể của ta bên trên, khiến cho ta trái tim chia năm xẻ bảy, đã cho ta chết rồi, nhưng lại không biết. Tại lúc cuối cùng, ta dùng hết toàn thân sức mạnh, một chiêu, thiên ngoại vô thiên, đem hắn chém giết tại thủ hạ. Cái gì thiên ngoại vô thiên? Dương Kỳ hỏi, là ta lĩnh ngộ đi ra một môn tuyệt học, chính là đặc biệt vì giết chết Ngạo Thiên mà sáng tạo ra đến. Ngạo Thiên coi như là ẩn núp đến thiên ngoại, ta cũng muốn hắn vô thiên, không có bất kỳ thiên địa có thể dung nạp được hắn. Đại thế giới tuy rằng rộng lớn, nhưng là bảy xích chi thân như cũ không cách nào dung nạp. Dương Chiến ngạo nghễ nói. Ừ. Dương Kỳ nghe xong, đã biết rõ phụ thân tại sáng tạo ra đến chính mình nói. Ở đây rất nhiều người kinh nghiệm chiến đấu đều so với phụ thân muốn phong phú. Trải qua sự tình cũng muốn so với hắn nhiều. Nhưng là hiện phụ thân không biết vì cái gì. Rõ ràng cũng giống như mình, đối với mình đạo hữu nguyên mẫu. Chúng ta thật ra không có gặp được thành thần sự tình. Như ý tông chủ, thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ đã đi tới, đầu ngồi dưới đất, nhẹ nhàng mà nói, những người kia quả thực là không có một điểm tính khiêu chiến. Bình tĩnh mà xem xét, lần này huyết tinh thí luyện đối với cái này chút ít thần giới thổ dân mà nói thật là gian nan. Bất quá đối với nhìn quen sóng to gió lớn làm bọn chúng ta đây mà nói, lại không coi là một hồi chuyện gì. Tốt, hiện tại mọi người tập hợp đầy đủ hết rồi. Chúng ta lần này rõ ràng không có tổn thất một người liền gia nhập phong thần môn. Dương Kỳ đối với cái này lần đích huyết tinh thí luyện rất là thỏa mãn. Hắn có thể nhìn ra được, lúc này đây gia nhập phong thần môn, tất cả mọi người sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, tương lai tiến triển cực nhanh, là chuyện rất bình thường. Tốt rồi, chư vị, trọn vẹn ngồi ngay ngắn hơn 10 canh giờ, mọi người đến đông đủ, tại đây trong điện phủ thần chi nói, các ngươi đều là ta phong thần môn người rồi, đầu tiên muốn tuân thủ chúng ta giới luật, chúng ta phong thần môn có nghiêm khắc luật pháp quy định, không phải chia rẽ, các ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, cũng bị chúng ta chấp pháp đội ngũ bắt. Bất quá các ngươi có khiếu nại đến đạt trưởng lão hội nghị bên trên quyền lực, bản thân biện hộ, chúng ta là công chính, chỉ cần các ngươi nghiêm khắc dựa theo quy củ của chúng ta làm việc, chắc chắn sẽ không có bất kỳ oan uổng sự tình phát sinh. Đã biết, trong điện phủ, phát ra tới lục tục ngo ngoe âm thanh. Các ngươi có hiểu quy củ hay không? Trưởng lão đại nhân còn không có đem nói cho hết lời. Cái lúc này, một vị thần chi răn dạy. Không cần trách cứ hắn đám, bọn hắn mới vừa tiến vào phong thần môn, không hiểu quy củ, các loại, trở về sau hiểu được quy củ sau đó giáo huấn không muộn. Cái kia tôn nói chuyện thần chi khoát khoát tay, chúng ta phong thần môn khai sáng tổ sư, chính là một cái chí cao thần, gọi là phong thần lão tổ, tự thành nhất phái. Tại năm đó chúa tể tối cao nắm giữ thần giới thời điểm, chúng ta cũng có thể rời rạc tại tranh đấu bên ngoài, làm một phương chư hầu, tiếp nhận chiếu mà không nghe lời, chiều cống mà bất nhập thiên đường. Các ngươi là chúng ta phong thần môn đệ tử, tựu là đã vào một cái cự đại thể chế bên trong, cái này thể chế hưng thịnh, các ngươi hứng thú thịnh, cái này thể chế suy yếu, các ngươi liền suy yếu. Đã biết sao? Các ngươi không thể rời khỏi cái này thể chế mà còn sống. Kể từ bây giờ, các ngươi số mệnh, vận mệnh của các ngươi, đều cùng chúng ta phong thần môn chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Đương nhiên, hiện tại ta theo như lời nói, các ngươi có lẽ vẫn không rõ. Bất quá, các ngươi về sau thời gian dần trôi qua tu hành thâm hậu, sẽ lý giải. Ta chỉ nói câu nào, phạm là vào phong thần môn người, hết thảy lấy phong thần môn lợi ích làm trọng. Sinh là phong thần môn người, chết là phong thần môn quỷ, phạm là phản bội ta phong thần môn người, chưa từng có một cái có thể trốn thoát được rồi trừng phạt. Chúng ta phong thần môn sẽ đem hết toàn lực, đuổi giết phản bội chạy trốn người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Các ngươi làm sao vậy? Hiện ở thời điểm này không nói gì hả? Cái kia tôn thần chi lại răn dạy. Rất nhiều đệ tử nghe thấy lời này, vội vàng thành không kém đủ giống to. Vâng, tốt rồi, các ngươi trở thành phong thần môn đệ tử về sau, chuyện làm thứ nhất tự là chờ đợi chọn lựa. Chúng ta phong thần môn đại nhân vật sẽ đến đây chọn lựa đệ tử, đến lúc đó các ngươi nếu là bị đại nhân vật nhìn chúng, tự nhiên là có thể một bước lên mây. Nếu là không có bị đại nhân vật nhìn chúng, cũng không cần nhụt chí, chúng ta sẽ an bài các ngươi xử lý sự tình các loại, cho chúng ta phong thần môn trợ lý tình. Các ngươi đau khổ tu hành, nếu là thành thần rồi, địa vị vẫn là có thể tăng lên. Thần chi nói, đầu tiên, thỉnh trở thành thần đệ tử đứng ra, đến phía trước. Ban đầu, huyết tinh thí luyện là bậc một sàng chọn. Kế tiếp là lúc này đây, phong thần môn đại nhân vật xuống, nhìn một cái có hay không đệ tử thiên tài, trực tiếp chọn lựa tiến vào môn hạ. Nếu như bị đại nhân vật vừa ý, thành làm đệ tử, cái kia lập tức tựu là một bước lên mây. Nếu như không có bị vừa ý, cũng chỉ có thể đủ đi làm tạp dịch. Phong thần môn vô cùng khổng lồ, không biết cỡ nào rộng lớn, mỗi ngày việc cần phải làm cũng rất nhiều. Rất nhiều đệ tử chánh thức cũng đều muốn ở trong đó hỗ trợ làm sự tình. Không có khả năng môn phái cho ngươi tài nguyên, ngươi mỗi ngày việc cần phải làm tựu là tu luyện. Vậy cũng quá dễ dàng. Người ở chỗ này vật, khoảng chừng hơn 10 cái thành thần nhân vật, đứng thẳng đi ra. bọn hắn mỗi người vênh váo tự đắc, biết rõ chính mình nhất định sẽ bị đại nhân vật chọn lựa làm đệ tử. Dù sao mình thành thần, tư chất nhất định là không giống bình thường. Hơn nữa ở đây đệ tử chánh thức bên trong, cũng nhất định sẽ có về sau không cách nào thành thần. Tại phong thần môn bên trong làm đệ tử, không cách nào thành thần, cái kia kết cục sẽ thê thảm, bị người liều mạng khi dễ, chỉ có thành thần rồi mới có thể hãnh diện. Đương đương đương, khổng lồ tiếng chuông vang vọng, mà bắt đầu, đột nhiên mạnh mẽ khí tức phủ xuống toàn bộ phong thần môn đại trong điện phủ, trong đại điện, rõ ràng xuất hiện đã đến 7-8 cái thần chi, những cái này thần chi tu vi, cơ hồ là cho Dương Kỳ một loại tâm hồn vô cùng rung động, theo hắn đối với thần nhận biết mà nói, lại là thượng vị thần. Một cái thượng vị thần, cùng hạ vị thần quả thực là ngày đêm khác biệt. Thượng vị thần tự là thượng vị già, cao cao tại thượng. Hạ vị thần chính là thần cuối cùng, thuộc về bảng chi nhánh cuối. Tham kiến chư vị đại trưởng lão. Mấy cái trưởng lão đứng thẳng lên. Bọn hắn tại thượng vị thần trước mặt, không có ngồi xuống tư cách. Cái lúc này, tất cả đệ tử cũng đều đứng thẳng lên. Bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Biết rõ mình không phải là ngồi ngay ngắn thời điểm. Không có người ở thời điểm này lập dị, gây nên người chú ý, đây là ngu xuẩn hành vi. Cái này là hỗn độn đại lục bên trong, tham gia thí luyện đệ tử. Một cái nữ tử thượng vị thần nói, chúng ta lần này phong thần môn tại mấy ngàn đại lục ở bên trên, đồng thời cử hành thí luyện, cũng không phải biết rõ bọn hắn những cái kia đệ tử như thế nào. Đại trưởng lão kính xin chọn lựa đệ tử, không biết những cái này thành thần trong hàng đệ tử có thỏa mãn sao? Một cái hạ vị thần trưởng lão nở nụ cười, sau đó đề cao âm thanh, các ngươi những đệ tử này nghe cho kỹ, đây là chúng ta phong thần môn bên trong thượng vị thần đại trưởng lão, Nhàn Vân thần nữ, quyền cao chức trọng, chấp trưởng Nhàn Vân lầu các. Tốt rồi, ta lần này là tới chọn lựa đệ tử, không phải lại để cho đệ tử chọn lựa của ta bọn hắn có cái gì lựa chọn quyền lực. Nhàn Vân thần nữ nói, những cái này tấn thăng làm thần đều là nam tử, cũng không có cái gì kỳ lạ, ta không chọn lựa, cho ta xem nữ tử bên trong có một mấy thứ gì đó nhân vật lợi hại. Lập tức nàng vung tay lên, một đạo quang mang kích xạ mà ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng thẩm thấu thân thể, tựa hồ muốn đem thân thể xem thấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179, khu khai thác mỏ thần bí. Cái kia Nhàn Vân thần nữ phất tay tầm đó, thần lực bao phủ tại chỗ, nữ tính đệ tử nhất là cảm giác được một loại bị nhìn xem cảm giác. Bích Lạc thần sắc cả kinh, rõ ràng tại thần lực bao phủ phía dưới không tự chủ được bay lên. Ừ, tốt tư chất, cái này nữ đồ đệ ta đã muốn, còn lại các ngươi chọn lựa. Nhàn Vân thần nữ khẽ động, vẫy tay, Bích Lạc liền đặt tới bên cạnh của mình, đối với người bên cạnh nói, ta đã chọn lựa tốt rồi, như vậy rời đi, còn lại các ngươi tới chọn lựa tốt rồi. A, Nhàn Vân nữ thần, ngươi năm nay muốn một người đệ tử. Một cái thượng vị thần nở nụ cười, đúng vậy, thả thiếu không ẩu. Nàng đối với Bích Lạc nói, đi thôi, vi sư cái này mang đến ngươi, hảo hảo bồi dưỡng ngươi, sớm ngày thành thần, về sau còn hiểu được ngươi phong quang thời điểm. Bích Lạc nhìn thật sâu Dương Kỳ, Dương Kỳ đối với nàng gật gật đầu, đạt được thượng vị thần chiếu cố, Bích Lạc có thể nói là một bước lên mây, không có người khi dễ nàng, Dương Kỳ rất là yên tâm. Cái kia Nhàn Vân nữ thần bắt lấy Bích Lạc, đột nhiên một cổ thần lực bao trùm, sau đó triển khai một loại bước nhảy không gian. Trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, loại này bước nhảy không gian thần thuật, ở tại thần giới thi triển đi ra, thượng vị thần vẫn có thể đủ, hạ vị thần tự không khả năng. Hạ vị thần chỉ có thể đủ phá vỡ không gian tiến hành công kích, hơi chút lĩnh ngộ đến thần giới một ít thời không huyền bí, triệt để liên quan đến thần giới thời không biến hóa, nhất định phải trung vị thần mới có thể làm được. Lập tức, những cái này thượng vị thần liền riêng phần mình bắt đầu chọn lựa đệ tử. Những cái kia thành thần đều bị chọn lựa đi rồi, còn lại một ít người cũng đều bị lựa chọn đi. Dương Kỳ người bên cạnh Như Phạm Thần đầu tiên đã bị người chọn lựa đi, sau đó Đại Sư Huynh, Kiếm Thập Thất, Thanh Sử Lão Tổ, Mạt, Mục Dương Nhân đều bị nhìn đi ra mánh khóe. Thượng vị thần ánh mắt vô cùng độc ác, biết rõ tư chất của bọn hắn rất tốt. Hơn nữa bọn hắn cũng biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ tư chất. Dương Kỳ đem mình tiềm chất thu vào, lộ ra rất là bình thường bình thường. Hắn cũng không nghĩ bái sư, bởi vì trên người bí mật quá lớn, chư thần ấn ký kẻ có được. Một khi truyền bá đi ra ngoài, toàn bộ thần giới trên đời đều địch. Bất quá bên cạnh hắn huynh đệ đều tiến nhập cao tầng, bị đại nhân vật nhìn chúng, một bước lên mây. Hắn cũng phi thường vui mừng, sớm muộn có thể có đại thành liền. Những người này cũng chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật của hắn, bởi vì đều là từ hạ giới phi thăng đi lên, thuộc về tuyệt đối bí mật. Đương nhiên coi như là tiết lộ, Dương Kỳ cũng sẽ có tuyệt đối nắm chắc, lại để cho bọn hắn không cách nào mở miệng. Về phần Lôi Khởi Long, nhưng lại không biết bí mật của hắn. Hơn nữa Lôi Khởi Long cũng không có bị đại nhân vật nhìn chúng, thu làm đệ tử. Những cái này đại nhân vật chọn lựa một ít đệ tử, sau đó rời đi rồi, còn lại đến đúng là một ít tư chất so sánh bình thường đệ tử, có thể bị an bài đi làm sự tình, một mặt hoàn thành môn phái các loại nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, một mặt tu hành, trừ phi là đột phá đã trở thành thần, mới có thể cải biến chính mình trạng thái. Dương Kỳ tự nhiên là tại đây bầy bình thường trong đám người. Hiện tại, các ngươi những người này, cũng không có bị đại nhân vật nhìn chúng, đã mất đi một bước lên mây cơ hội, nhưng là chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, cho chúng ta phong thần môn làm sự tình, tự nhiên sẽ đạt được chúng ta khen thưởng. Hơn nữa muốn chăm chỉ tu vi càng cao, lấy được khen thưởng cơ hội càng lớn. Một vị thần chi nói, hiện tại, các ngươi mỗi người đi lên nhận lấy nên có được đồ vật gì đó, là chúng ta phong thần môn nhập môn thiết yếu. Phong thần đại điển, trên điển tịch ghi lại chúng ta môn phái các loại môn quy, còn có môn phái giới thiệu. Chính mình quan sát, nhận lấy đại điển về sau, tự là phân phối các ngươi tất cả làm sở tác sự tình. Dương Kỳ chỉ chốc lát sau, cũng xếp hàng nhận lấy đã đến phong thần đại điển. Cái này điển tịch rất dày trọng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức, trong nhất thời cũng xem xét không hoàn toàn. Chiến đến mặt khác đi một bên, ngươi, đến bên này đến, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Một ít hạ vị thần trưởng lão mãnh liệt nói. Dương Kỳ cũng liền tự động nghe theo an bài. Hắn bị phân đã đến một tiểu tổ. Một cái hạ vị thần nói, các ngươi bị phân phối nhiệm vụ, phải đi chúng ta phong thần môn khu vực khai thác mỏ, trấn thủ quảng mỏ, đã biết sao? Trấn thủ quảng mỏ. Dương Kỳ bên cạnh một người đệ tử nói, xin hỏi trưởng lão, là như thế nào một cái trấn thủ pháp? Ít lại nhà à, đến quạng mỏ tự nhiên sẽ biết rõ. Cái này thần chi trưởng lão tựa hồ có một ít không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cướp đoạt làm giải thích. Các ngươi những đệ tử này, đừng nhìn tu luyện tới đạt chuẩn thần, kỳ thật đều là ếch ngồi đáy giếng, không đến thần cảnh giới. Căn bản không biết thần giới huyền bí có thứ gì đó. Chúng ta phong thần môn vô số quạng mỏ, khai thác thần thạch, dĩ nhiên là có thợ mỏ. Đương nhiên các ngươi hiện tại tốt xấu là của chúng ta đệ tử chánh thức, không phải cho các ngươi đi làm thợ mỏ, mà là đi giám sát. Nhớ kỹ, giám sát cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Mỏ trong núi, vô số cùng hung cực ác chi đồ, có rất nhiều tù phạm, có rất nhiều ma đầu, bọn hắn đều bị chúng ta chộp tới, xem như ô xin đào quáng. Các ngươi muốn đem bọn họ quản lý tốt, rất không dễ dàng. Bất quá chuyện cụ thể, các loại, chờ đến mỏ trong núi, không cho các ngươi đến phân phối. Vâng. Cùng Dương Kỳ cùng đi quạng mỏ đệ tử, có vài chục cái. Bọn hắn đều bước chân vào truyền tống trận bên trong, lập tức kéo kẹt vang vọng. Sau nửa canh giờ, theo truyền tống trận bên trong bước ra đến, lập tức một cổ man hoang khí tức đập vào mặt. Từng tòa vô cùng cao lớn, hùng vĩ man hoang cổ sơn, thái cổ thần sơn, đứng vững tại đại địa phía trên, cổ xưa rừng rậm, giả tính yêu thù, các loại gào thét, đều tại cổ trong núi ẩn chứa. Từng tòa khổng lồ quạng mỏ, ngay tại cổ sơn sâu bên trong mở, dày đặc giống như con kiến thợ mỏ, tại cổ trong núi đào móc khoáng thạch, hung sát khí đập vào mặt. Đây chính là chúng ta Phong Thần Môn một tòa quạng mỏ, tại Dã Man Sơn Mạch bên trong. Cái này Dã Man Sơn Mạch cực kỳ khổng lồ, vô biên vô hạn. Cái kia thần chi mang theo mọi người theo truyền tống trận bên trong đi ra, lập tức rất nhiều dự bị đệ tử đều ở bên ngoài tiếp ứng. Trông thấy Dương Kỳ bọn họ đến đều quỳ đi xuống, tham kiến chư vị sư huynh, trưởng lão. Đứng lên đi. Cái này thần chi trưởng lão nói, các ngươi cũng khổ cực, các ngươi người lãnh đạo trực tiếp, có đã tử vong, có đã tấn thăng làm thần, không chấn thủ cái này quạng mỏ. Các ngươi ba phen mấy bận thượng tấu thiên thính, chúng ta tự nhiên là đã biết, lúc này đây liền phái đệ tử tránh thức đến đây, là đầu lĩnh của các ngươi, đã biết sao? Đã biết. Những cái này dự bị đệ tử đứng thẳng lên, cung kính. Cái kia thần chi trưởng lão lần nữa nói, hiện tại, ta mà bắt đầu phân chia, tại đây tổng cộng có 5-6 tòa quạng mỏ bè phái, vừa vặn chọn lựa ra đã đến 5-6 tên đệ tử, chia làm 5-6 cái bè phái giám sát, các ngươi đi ra. Dương Kỳ bọn họ nghe xong phân phối nhiệm vụ, cũng đều đứng thẳng đi ra. Bọn hắn hiện tại biết rõ chính mình muốn làm gì. Vũ Thông, đi số 1 quạng mỏ trấn thủ. Mãnh Long, đi số 2. Cái này thần chi từng cái an bài. Dương Kỳ, đi 13 số. Âu Dương Tân, đi 5-6 số. Lập tức, tất cả quạng mỏ sơn mạch đều nhất nhất phân phối tốt rồi. Cái này thần chi nói, các ngươi tất cả quạng mỏ, hàng năm ra mỏ tỷ lệ, nộp lên trên số lượng, đều nghiêm khắc có quy định. Nếu như có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thì có công lao. Nếu như phát hiện phẩm chất cao thần thạch, cũng có công lao, nhưng là từ tục tiểu nói trước, nếu như quạng mỏ đã phát động ra bạo loạn, hoặc là yêu thú xâm lấn, vô số thợ mỏ tử vong, ra vấn đề lớn, giao nạp không xuất ra đầy đủ khoáng thạch, các ngươi sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí sẽ xử tử. Đã biết sao? Những lời này, nói được đằng đằng sát khí, hết thảy mọi người tâm thần đều mát lạnh. Đón lấy, cái này thần chi trưởng lão lần nữa điên cuồng hét lên. Hàng năm, sẽ có tuần sát sứ đến đây tra xem các ngươi quạng mỏ tiến hành tình huống, môn phái cho phép các ngươi người chết, cũng cho phép các ngươi tùy ý giết chóc thợ mỏ, làm mưa làm gió, nhưng là một câu, điều kiện tiên quyết là các ngươi giao nạp đi ra đầy đủ khoáng thạch, hướng môn phái giao nạp khoáng thạch càng nhiều, môn phái lại càng nặng xem, các ngươi thậm chí có thể xin tài nguyên, xin nữ tính dự bị đệ tử trước tới hầu hạ các ngươi. Nếu như giao nạp số lượng gấp bội, thậm chí cũng tìm được môn phái công huân giá trị. Môn phái công huân giá trị thậm chí có thể miễn tử. Phạm vào sai lầm lớn có thể ưu khuyết điểm tương để. Đã biết sao? Đã biết. Phen này nói chuyện là trần trụi. Một câu, nhất định phải hoàn thành hàng năm môn phái giao nạp thần thạch nhiệm vụ. Kết thúc không thành, liền phi thường thê thảm. Hoàn thành, chỗ tốt rất nhiều có. Tốt. Chính các ngươi an bài a. Cái này thần chi trưởng lão phân phối hoàn tất nhiệm vụ, trực tiếp bước chân vào truyền tống trận bên trong. Các ngươi muốn quen thuộc môn phái, hết thảy sự tình đều xem Phong Thần đại điển. Đã biết sao? Vâng, cung kính trưởng lão. Nhìn xem truyền tống trận lập lòe hào quang, trưởng lão đi rồi, 5-6 người đệ tử thở dài một hơi, trong đó một ít đệ tử nhìn nhau. Chúng ta riêng phần mình trở về chính mình bè phái quạng mỏ, làm quen một chút a. Có thời gian liền tập hợp tụ lại, dù sao lớn như vậy khu vực khai thác mỏ, lẫn nhau có thể đã có hỗ trợ, vạn nhất xảy ra chuyện gì yêu thú xâm lấn sự tình, nhất định phải lẫn nhau liên hợp. Cái này nói chuyện đệ tử, sắc mặt trắng nõn, tựa hồ là một cái hào môn thế gia đại thiếu gia, tự nhiên mà vậy có một cổ khí thế. Bất quá, người ở chỗ này cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có mấy người nghe hắn, nhao nhao đều bay mất. Dương Kỳ cũng bất động thanh sắc bay đi, giao nạp khoáng thạch sự tình, đối với hắn mà nói, lại thoải mái bất quá rồi. Bởi vì chính hắn có thể chế tạo cao phẩm chất khoáng thạch, trong lòng của hắn cũng cảm giác mình gặp may mắn, rõ ràng phân phối đến chuyện xui xẻo này. Không biết Lôi Khởi Long phân phối đã đến cái gì tồi. Còn có phụ thân bọn hắn, đều bị thượng vị thần nhìn chúng, không cần hoàn thành các loại nhiệm vụ, trực tiếp tự là truyền thủ khí công, tu hành, đạt được tốt tài nguyên, ta thật ra phải nhanh một chút tu luyện thành thần mới có thể che chở bọn hắn. Dương Kỳ trong nội tâm nói. Tuy rằng những người kia đều bị thượng vị thần nhìn chúng, bất quá đối với Dương Kỳ mà nói, chính mình vẫn như cũ là bọn hắn thủ hộ thần. Dương Kỳ thực lực đã không phải là bình thường thần đủ khả năng lý giải. Chỉ cần hắn đột phá thành thần, chư thần ấn ký huyền bí sẽ lại lần nữa hiển hiện ra rất nhiều. Chỉ có thần chính thức mới có thể nắm giữ chư thần ấn ký. Hiện tại Dương Kỳ chẳng qua là một đứa bé tại cầm đại thiết trùy. Một khi tấn thăng đến đạt thần, cái kia chính là tráng hán lên mặt thiết trùy, lực sát thương không gì sánh kịp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới chính mình chủ trì mỏ trong núi. Một cái cự đại lộ thiên quạng mỏ, sơn mạch bên trong, toàn bộ đều là quạng mỏ. Toàn bộ sơn đô bị mở trở thành con kiến huyệt động bình thường, bốn phương thông suốt. Mà Dương Kỳ hiện đang ở động phủ, là một cái núi lớn động, cao cao ở vách núi phía trên, có thể đem chính mình quản lý toàn bộ quạng mỏ đều thu hết vào mắt. Tại hắn xem ra, cái này quạng mỏ chính là một cái khổng lồ con kiến ổ, vô số thợ mỏ ở trong đó vất vả cần cù làm việc tay chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, thống trị, quáng chủ sư huynh, cái này là mọi người chúng ta danh sách, đều là quản lý quạng mỏ lao công đệ tử, là dự bị đệ tử, trước tới chúc mừng sư huynh tấn thăng làm quáng chủ. Dương Kỳ đến chính mình ở lại trong sơn động. Trước sơn động mặt là một cái cự đại bình đài, ước chừng là có trăm mẫu, bóng loáng trong như gương. Bình đài biên giới tựu là vách núi cao ngất, hạ xuống xuống dưới nhất định là phấn thân toái cốt. Bất quá có thể dưới cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới quạng mỏ, coi như là có khác một phen phong cảnh. Xa xa không ngớt sơn mạch càng là thu nhập đáy mắt, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú cùng bí mật. Dương Kỳ mở ra chủ nhãn xem xét, cũng có thể cảm giác được rất nhiều cổ cường đại yêu thú khí tức đều thẩm thấu tiến vào sơn mạch sâu bên trong. Tại sơn mạch bên trong, cực kỳ nguy hiểm, có thần bình thường yêu thú, thần giới yêu tộc cùng nhân loại giống nhau, đều là lẫn nhau tranh phong. Thần giới ác liệt khí hậu cũng sáng tạo ra cực kỳ lợi hại yêu nghiệt. Ví dụ như Dương Kỳ mới vừa tới đến thần giới, thiếu chút nữa bị một con cá cắn được bị thương. Cái này trên bình đài, hiện tại quỳ không ít đệ tử, đều là dự bị đệ tử. Từng cái đệ tử cũng đều có chuẩn thần tu vi, liên hợp lại, hội tụ thành một cổ thật lớn sức mạnh. Mỗi người hung thần ác sát, đều là trấn áp những cái kia thợ mỏ, không cho phép thợ mỏ nháo sự tồn tại. Nhưng là, hiện tại những đệ tử này đều quỳ trên mặt đất, bởi vì Dương Kỳ thân phận bất đồng, chính là đệ tử chính thức. Tuy rằng hắn cũng là chuẩn thần tu vi, nhưng là phong thần trong môn bộ đẳng cấp xâm nghiêm, dự bị đệ tử không đáng kể chút nào, đã tham gia huyết tinh thí luyện sống sót đệ tử chính thức, mới thật sự là thuộc về thể chế nội kết quả. Nhất là ở chỗ này, trời cao hoàng đế xa, Dương Kỳ nếu là trở thành số 13, mỏ quáng chủ, liền trong tay nắm giữ quyền sanh sát, môn phái quy củ tựu là, chỉ cần ngươi có thể giao nạp đi ra đầy đủ thần thạch, quản ngươi mọi việc, coi như là ngươi đem dự bị đệ tử giết sạch đều không có chuyện gì. Mấy cái đầu lĩnh dự bị đệ tử đi lên, một đường chạy chậm, hiển hiện ra ân cần mùi vị, dâng lên rất nhiều danh sách. Bẩm báo quáng chủ sư huynh, chúng ta số 13 quạng mỏ, tổng cộng 3.000 tên dự bị đệ tử, thực đến 2.990 tên, danh sách đều ở đây ở bên trong, thỉnh sư huynh xem qua. Cái này mấy cái đầu lĩnh dự bị đệ tử, toàn thân gân cốt mạnh mẽ, trong cơ thể thần lực khí công vận chuyển, nói chuyện to, như sấm bên tai, hiển nhiên là vũ lực xuất chúng thế hệ. Dương Kỳ cầm qua danh sách, trở mình nhìn một chút, phát hiện những đệ tử này phân công rất là cẩn thận, ước chừng là từng cái đệ tử đều trông coi trăm tên thợ mỏ. Cái này trong quạng mỏ, khoảng chừng 20 vạn thợ mỏ, phân biệt bị 2.000 dự bị đệ tử quản hạt, còn có 1.000 dự bị đệ tử là phụ trách quạng mỏ thức ăn, mua sắm, tuần tra, trấn áp bạo loạn phần tử, còn có phòng ngừa những cái kia thợ mỏ ăn cắp thần thạch đào tẩu. Một cái quạng mỏ, quả thực chính là một cái tiểu quốc độ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Chậm rãi lật xem chứ danh đơn, Dương Kỳ đối với toàn bộ quạng mỏ ước chừng là tâm lý nắm chắc. Hắn đem danh sách giao cho một cái đầu lĩnh đệ tử. Cái này đệ tử là một đầu đại hán, trên mặt có một khỏa nốt ruồi, nốt ruồi bên trên còn có cọng lông, vô cùng hung ác, xem ra kiệt ngao bất tuân. Bất quá, Dương Kỳ gạt hắn cũng không dám phản đối với chính mình thống trị, bất quá vụng trộm sẽ gặp no bụng túi tiền riêng một ít. Bọn họ là thuộc về bọn côn đồ, Dương Kỳ là Cường Long. Ngươi tên gì? Dương Kỳ hỏi. Hồi bẩm sư huynh, tại hạ gọi là Hoàng Uy Long. Cái này đệ tử trong lúc nói chuyện, trên mặt nốt ruồi cùng một nắm cọng lông đang không ngừng run run, lại để cho người nhìn xem liền hung thần ác sát. Hơn nữa tại hắn trong lúc nói chuyện, rất nhiều đệ tử đều lặng ngắt như tờ, hiển nhiên là một cái nhất ngôn cửu đỉnh ác bá. Hoàng Uy Long. Dương Kỳ đã trầm mặc một chút, trên danh sách có 3.000 người, hiện trường có 2.990 người, còn có 10 người đi nơi nào? Vì cái gì không đến nơi đây tham kiến ta? Khởi bẩm sư huynh, 10 người này hôm qua đi ra ngoài tuần sơn, xem xét mạch khoáng đi về hướng, gặp mạnh mẽ yêu thù, thi cốt vô tồn,